cho rằng tôi dâm loạn hư hỏng. Ngày hôm qua, tôi đã rất mong lão lên tiếng nói với trường làng một câu, tôi không phải con người như thế. Nhưng sự thật lại đi ngược lại, không ai giúp tôi hết, ngoài Lưu Sơn, một người điên. Tôi im lặng rất lâu, rất muốn quay người đi vào trong, nhưng trước sự nài nỉ của lão Phụng lại chẳng thể nào nhẫn tâm được nữa, thở dài nói. Cháu không giận lão đâu, lão đừng có nghĩ ngợi nhiều quá rồi đâm ra mệt mỏi, bệnh lại càng thêm bệnh. Chuyện hôm qua cũng lắng xuống rồi, cũng không nên nhắc lại nữa làm gì ạ. Lão Phụng nghe thấy tôi nói vậy thì gật đầu, quay người đi về chiếc xe lừa xách cho tôi hai con gà trống rất to. Lão nói, thằng A Nùng nó nuôi được đàn gà cũng gần 20 con, gà thả vườn nên thịt ngon lắm. Con cầm lấy làm thịt hầm cho ba của con với chàng trai kia, ăn cho họ tẩm bổ, nhân tiện giúp ta truyền lời với họ là ta xin lỗi. Thật ra ta cũng có nỗi khổ của riêng mình Linh ạ, nên... Lão nói đến đây thì ngừng lại, đặt hai con gà xuống dưới chân tôi, nhẹ giọng già nua chào tôi một tiếng, rồi lại đánh lừa đi giao hàng. Nhìn theo bóng dáng của lão xa dần, tâm trí tôi vẫn chẳng thể nào thoát được những câu nói ngập ngừng đứt quãng ấy của lão. Lão nói lão có nỗi khổ, nhưng nỗi khổ ở đây là gì? Là sợ bị dân làng ghẻ lạnh như ba con tôi lúc này hay sao? Mày suy nghĩ đến thần người, tôi không hề hay biết ba tôi đã dậy từ lúc nào và nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy ông vỗ vai tôi rồi khuyên nhủ. A Linh, con đừng giận lão Phụ nữa. Suy cho cùng thì việc lão ấy làm ngày hôm qua khiến chúng ta thất vọng, nhưng con cũng nên hiểu cho lão ấy. Lão ấy sống ở đây gần hết đời rồi, con cái cũng nên vợ nên chồng tại bản này, là máu mủ của bản này. Họ không thể phản lại số đông để đi bênh vực người ngoài như chúng ta, như thế chẳng khác gì rước họa vào thân cả. Nhưng con với ba cũng là người của bản cơ mà, sao họ lại có thể đối xử với chúng ta như thế chứ? Tôi thắc mắc hỏi lại ba mình, thật tình vẫn chẳng hề biết lý do tại sao người dân nơi này lại không hòa đồng với gia đình nhà tôi, trong khi chúng tôi chẳng hề có lỗi gì hết. Thậm chí khi ba tôi muốn giúp họ làm cái gì đó, họ cũng bày ra cái vẻ mặt không hài lòng, nói thẳng ra là khó ưa. Cũng chẳng có gì hết đâu, con đừng có suy nghĩ quá nhiều làm gì, để đầu óc thanh thản đi, mấy bữa nữa còn lên thành phố đi học nữa. Bà nói xong cũng bước đi về phía chung nước đánh răng rửa mặt, xong xuôi ông đi vào bếp bê nồi cháo lên trên nhà trên, còn không quên nhắc tôi vào gọi Lưu Sơn dậy. Nhìn thấy ba tỏ ra mọi chuyện bình thường, nhưng chưa hề có gì xảy ra như vậy, tôi biết bản thân chẳng thể nào moi được những gì ông đang cố che giấu đi, nên đành chấp nhận quên nó đi, chạy nhanh vào phòng của mình gọi anh. Vì hôm qua Lưu Sơn mệt quá nên tôi cũng không có để anh về bên căn nhà hoang kia nữa. Suy cho cùng là tôi sợ nửa đêm anh phát sốt thì lúc ấy không biết nên làm thế nào. Với cả vì anh nhất quyết không chịu vào phòng của ba nên tôi phải để anh ngủ trong phòng mình. Chỉ là tôi không ngờ anh lại học được cái tính hừa đâu, mà cứ phải sợ mềm mềm mới chịu đi ngủ, khiến tôi hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ. Bước vào trong phòng tối mờ, nhìn những vết loang lổ bong chóc trên bờ tường ẩm mốc, lại nhìn lên người đàn ông với thân hình hoàn hảo nằm co ro trên chiếc giường ngắn cũ kỹ, mỗi lần xoay người sẽ phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Chẳng hiểu sao tim tôi lại nhói lên từng hồi chua xót. Tôi vẫn không quên anh là một người có tiền, vẫn không quên anh rồi sẽ có ngày rời khỏi nơi này, vẫn không hề quên từng nụ hôn, từng cái đụng chạm thân mật giữa chúng tôi. Tôi vẫn đang đếm từng ngày được ở bên cạnh anh, thậm chí vẫn luôn ích kỷ mong người nhà của anh đừng tìm thấy anh. Như vậy tôi với anh có thể an yên bên nhau như lúc này, tuy nghèo khó nhưng chẳng có sóng gió chia lìa. Tôi làm như vậy có sai không? Từng giọt nóng hồi lăn trên má chảy xuống tí tách trên mu bàn tay đặt trước ngực. Tôi cố dằn xuống cảm xúc kích động của mình, tiến lại phía giường lay nhẹ anh gọi nhẹ. Anh Sơn, dậy ăn sáng đi nào, trời muộn lắm rồi đấy. Thế nhưng mặc cho tôi gọi anh như thế nào vẫn không thấy đáp trả. Ngược lại, tôi lại cảm nhận được cả người nóng bừng chẳng khác gì cục than, mồ hôi túa ra nhiều đến mức ướt đẫm khuôn mặt, đôi lông mày lại nhăn lại giống như một thói quen. Lo lắng cùng sợ hãi, tôi luống cuống cởi bớt quần áo cho anh, rồi lại lau người, rồi túc trực bên anh suốt cả ngày hôm ấy, đến khi người anh hạ nhiệt. Tôi cũng mệt mỏi đến mức khuỵu luôn bên cạnh giường ngủ gật, bàn tay vẫn vô thức cầm chặt lấy anh chẳng muốn buông. Ngày hôm sau, Lưu Sơn cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy giọng nói vẫn còn khàn đặc, nhưng mỗi khi tôi lo lắng muốn hỏi anh có sao không thì anh nói anh không sao hết, nên cũng yên tâm đi phần nào. Mấy ngày còn lại ở quê, ba người chúng tôi cũng không có đi lên dãy làm nương nữa, cũng không có đi ra suối bắt cá như mọi lần, mà chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của mình với công việc đan giỏ đan chum mà ba thi thoảng vẫn làm để mang lên trấn bán lấy tiền tiết kiệm. Ngày cuối cùng được ở nhà, bà bắt con gà của lão Phụng cho hôm trước bỏ thịt rồi hầm thật nhừ với rượu nếp. Mặc cho tôi nói không cần thiết, ông vẫn kiên định không đổi ý nói: con đi học xa nhà về, cơm ăn đạm bạc chắc nuốt khó trôi lắm, bà biết mà, nên đừng có giấu nữa. Với cả thịt con gà này cả nhà ta ăn, chứ đâu phải mỗi mình con ăn, mà cứ cuống cả lên không không làm cái gì. Bà à, thật ra con... Bà xua tay đuổi tay ra ngoài, xùy xùy mấy tiếng rồi tiếp tục cất lời: được rồi, gà hầm sắp xong rồi đấy, con đi ra ngoài gọi Lư Sơn vào ăn cơm đi. Mấy hôm nay cậu ấy cũng gầy đi mấy cân, phải bồi bổ cho khỏe thì mới đi làm dẫy được chứ, không thì nuôi báo cô thật đấy. Nghe bà nói thế, tôi đang ỉu xìu giận ông cũng phải bật cười thành tiếng, quay người đi ra ngoài, chạy lại phía Lưu Sơn đang lụi hụi ngồi nghịch mấy cái lan tre ở cuối góc sân, nhí nhảnh hỏi: anh đang vẽ cái gì thế? Lưu Sơn ngước lên nhìn tôi, lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống vẽ từng nét từng nét. Dần dần bức họa dưới lòng đất cũng hình thành. Lần trước về vội quá nên tôi cũng không có để ý kỹ đến anh vẽ gì, có chăng chỉ là lướt qua mà thôi. Thế nhưng hôm nay nhìn lại thì tôi đã đoán ngay ra được đây là biểu đồ gia tăng chứng khoán trên sàn. Nhưng sao A Sơn lại biết cơ chứ? Chẳng nhẽ trước kia anh đã học qua hay làm qua rồi hay sao? Im lặng thì càng bứt rứt trong lòng. Tôi vội vã hỏi anh, giọng cất lên mang theo vần gấp gáp: A Sơn, anh biết cái này sao? Cái anh vẽ này có biết nó là gì không? Sau câu hỏi đầy thúc giục của tôi, Lưu Sơn ngây ngô ngẩng đầu lắc nhẹ, lúc này cũng chịu lên tiếng đáp trả: không, không biết, thấy hay hay thì vẽ thôi. Nhưng anh nhìn thấy ở đâu mà vẽ lại được thế? Tôi biết câu hỏi này là ngu ngốc, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ hỏi, vẫn cứ muốn được nghe anh trả lời, dẫu biết rằng có biết cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi anh thật sự những thứ này là anh nhìn ở đâu đó anh vẽ ra, hay là do anh tự nghĩ? Nếu thật sự do anh tự nghĩ ra thì chắc chắn con người trước kia của anh không chỉ dừng ở mức độ là người có tiền, mà là cả người có học thức, có địa vị. Như vậy có phải anh thật sự có ngày sẽ rời xa tôi hay không? Lần này thấy phản ứng của tôi quá gắt như vậy, Lưu Sơn cũng dừng lại động tác của mình, đưa đôi bàn tay đẩy đất gãi đầu mấy cái, lờ đãng đáp: không, không có xem ở đâu hết. Nếu Lưu Sơn là một người bình thường, chúng tôi có khi chẳng bao giờ lướt qua nhau, chứ đừng nói đến là dây dưa với nhau như lúc này. Nhưng hiện tại anh là một người điên, một người điên mang trong người bao bí mật, khiến tôi dù ở bên anh nhưng vẫn bất giác trở nên tự ti, lo sợ sớm ngày, tâm đã thấp thỏm càng thêm lo sợ, lại nghĩ đến việc ngày mai phải xa anh một khoảng thời gian khá dài. Tôi buồn bã nói: A Sơn, ngày mai em phải đi học tiếp rồi, anh ở nhà phải ngoan biết chưa, phải bảo vệ ba, không để cho đám người xấu kia bắt nạt anh nhé. Linh đi đến bao giờ Linh về? Tôi quẹt nước mắt trên mí mắt, đưa 10 đầu ngón tay ôm lấy khuôn mặt nam tính trước mặt, đúng lúc chạm phải đôi đồng tử đầy buồn bã của anh, cảm xúc không kiềm chế được nghẹn ngào. Em đi đến Tết cũng nhanh thôi anh ạ, không lâu lắm đâu. Nhanh thật chứ, Linh không nói dối đúng không? Lần trước Linh cũng bảo là nhanh, anh ngày nào cũng đợi Linh ở cổng làng nhưng không thấy Linh về. Nghe những từ ngữ ngô nghê được phát ra từ miệng của anh, tôi đau lòng quá, đau đến mức chẳng thể nào kìm chế được nữa mà chỉ biết khóc, muốn nói cũng chẳng thể nói được. A Sơn thấy tôi vậy thì càng luống cuống hơn, vụng về, nửa muốn ôm lấy tôi, nửa lại không muốn, vì anh vẫn nhớ lời tôi dặn là có mặt ba thì không được phép làm càn, lắp bắp: Linh không khóc, không được khóc, Linh khóc chỗ này, chỉ vào tim của mình. Anh nói tiếp với tôi: anh đau. Tôi không biết Lưu Sơn học những từ xến xúa ấy ở đâu, cũng không biết anh có hiểu cái câu ấy có nghĩa là gì hay không. Tôi chỉ biết tôi lúc này càng thấy bản thân thương anh nhiều hơn, chẳng thể nào nghĩ ngợi được nhiều hơn nữa, liền lao vào lòng anh, ôm anh chặt cứng, mặc kệ cho ba nhìn thấy. Tôi không muốn dối lòng mình nữa, tôi yêu anh, yêu cái người điên này, chẳng vụ lợi hay tham vọng gì khác. Tôi muốn nói với anh tôi yêu anh, muốn nói với anh tôi muốn được ở bên cạnh anh, nhưng sợ nói ra anh lại ngô ngây không hiểu nên đành nhịn lại. Dù sao những hành động đi quá giới hạn kia của chúng tôi cũng đủ để nói lên mối quan hệ này rồi. Khóc một lúc chán chê, tôi mới rời khỏi lồng ngực của Lưu Sơn, đứng dậy quay người định cùng anh bước vào trong nhà, thì chạm phải cái nhìn đầy nghi hoặc của ba. Trái tim giật thót lên một cái, sợ hãi nhanh chóng ập tới. Lo lắng là vậy, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì, bình tĩnh lên tiếng hỏi ông. Ba đứng ở đây lâu chưa ạ? Sao ba không gọi con? Nếu gọi con, liệu ta có chứng kiến được một màn như vừa nãy không hả? Ba tôi lạnh giọng chất vấn. Tuy nhiên, có Lưu Sơn ở đây nên ông không nói hay mắng tôi thêm điều gì nữa, chỉ lạnh nhạt. Vào ăn cơm đi, ăn xong còn thu dọn đồ đạc mai đi học nữa. Lão phụ sáng mai sẽ tới đón sớm đấy. Tôi vâng dạ nghe lời ông, đẩy Lưu Sơn đi vào trong nhà ăn cơm. Suốt bữa ăn hôm ấy, ba không hề nói một câu gì hết, chỉ lặng lẽ ăn từng hạt cơm trắng với chút nước hầm gà, còn thịt thì để cho tôi và anh. Ông cũng không hề tỏ ra khó chịu với A Sơn hay với tôi, mà từ đầu tới cuối chỉ là giữ thái độ bình thản, nhưng chính điều ấy lại càng khiến lòng tôi thấp thỏm. Ăn cơm xong, đúng như tôi nghĩ, ba dẫn Lưu Sơn về căn nhà hoang. Trước khi đi, ông chỉ để lại cho tôi câu nói là đợi ba về để nói chuyện. Bên ngoài trở lại bắt đầu nổi gió lớn, thổi bay những chiếc lá khô rụng đầy sân. Chẳng khác gì lòng tôi lúc này cũng đang dậy lên từng cơn sóng ngầm dữ dội. Dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc ba tôi trở về. Ông vừa bước vào trong nhà đã hỏi tôi luôn. Linh, con nói cho ba biết, con với A Sơn là mối quan hệ gì? Con với cậu ấy không chỉ dừng lại ở mối quan hệ là người cưu mang đúng không? Tôi khựng người trước những câu nói đầy chất vấn của ba. Vẫn biết là trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt với nó, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Những điều muốn nói cũng chưa thể chuẩn bị tâm lý trước. Ba, con, thật ra con. A Linh, nói cho ba biết, có phải con yêu Lưu Sơn không? Ba tôi gằn giọng, trong mắt hiện lên những đốm lửa giận, hằm hằm nhìn tôi muốn bùng nổ. Ông có lẽ giận dữ lắm, thế nhưng chuyện đã đến mức như thế này rồi, tôi muốn xấu nữa cũng không được nữa, nên đành phải thừa nhận. Ba, con, thật ra con yêu Lưu Sơn, con muốn được ở bên anh ấy, con không ngại anh ấy là một kẻ điên, nên... Nói đến đây giọng nói tôi run run đến thở cũng không được, mãi sau mới trấn tĩnh được cảm xúc nói tiếp. Nên con mong ba hãy chấp nhận điều này, được không ba? Từng câu từng chữ tôi nói ra đều là thật lòng, thế nhưng khi lọt vào tai ông lại chướng tai gai mắt đến khó chịu, chẳng khác gì tôi là kẻ thù của ông vậy, càng quát lớn hơn. Loạn hết cả rồi, con có biết con đang nói cái gì không hả? Có biết con đang nói cái gì không? Ba cho con đi học trên thành phố để kiếm người tử tế để lấy làm chồng, chứ không phải là lấy một kẻ điên, hiểu không hả? Từ ngày mai tránh Lưu Sơn ra cho ba, đừng để ba thấy con gần gũi với cậu ấy thêm lần nào nữa. Tôi nức nở lắc đầu, túm lấy tay ông cầu xin. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ vì một người đàn ông mà làm như vậy. Ba, con xin ba mà. Không được, tao nói là không được, nghe chưa? Trước cơn phẫn nộ của ba, tôi chỉ biết im lặng khóc, đôi chân cứ chồn chặt chẳng thể nào nhúc nhích được. Trái tim trong lồng ngực thì càng lúc càng nhói lên từng hồi chua xót. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ông sẽ tuyệt tình cấm cho tôi không gặp anh nữa, bởi vì ông rất quý Lưu Sơn mà. Thậm chí những ngày tôi không ở nhà, ông còn hay mua thức ăn để cho anh ăn cơm cho đỡ nhạt. Nhưng sự thật nghiệt ngã lúc này lại khiến tôi thất vọng quá, thật sự rất thất vọng. Tôi muốn trách ông vô tâm, nhưng rồi lại không trách được, vì tôi biết những điều ông làm đều chỉ vì muốn tôi sau này có một cuộc sống thật hạnh phúc, sung túc đầy đủ, chẳng phải khó khăn như thế này mà thôi. Ông muốn khi ông không còn ở bên tôi nữa, tôi sẽ mạnh mẽ và nhàn hạ với cuộc đời của mình. Chính vì thế tôi đã không dám lên tiếng phản bác lại điều gì. Tôi chỉ biết trách ông trời sao lại bất công đến như thế, hại tôi thê thảm, hại luôn cả người đàn ông tuấn mã kia thành một kẻ điên, kẻ mà bị cả xã hội coi thường. Ông ấy thật sự vui sao? Lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, tôi hít một hơi thật sâu. Từng câu từng chữ như chẳng khác gì con dao nhọn đâm từng nhát vào tim tôi, đau đến nghẹn thở. Ba à, cả đời này ba hy sinh vì con chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm trái lại với lời ba nói. Trên thành phố, con cố gắng học hành, cố gắng đi làm để kiếm tiền, để sau này có thể trang trải cuộc sống của con với ba, có thể tìm được một công việc tử tế để cùng với ba rời khỏi nơi này lên thành phố sống. Nói đến đây tôi dừng lại, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, mất một lúc mới có thể nói tiếp được, tiếp tục cất lời. Nhưng tất cả là dự định trước kia khi chỉ có con với ba, còn bây giờ khác rồi. Con không phủ nhận chuyện con yêu Lưu Sơn,